bàn về kiếm sống đúng đắn. Thế nên ngày 3 tháng 8 năm 1973, viết ra một tin: tôi sẽ phải làm gì khi đang sống trong thế giới này, phải kiếm sống và để có quần áo, lương thực, chỗ ở và sự nhàn rỗi. Chấm hỏi. Tôi sẽ làm gì khi biết nguyên nhân của cô độc này mà là tham vọng, tinh thần ganh đua? Chấm hỏi. Làm thế nào tôi sẽ sống mà không có tham vọng, mà không có ganh đua trong thế giới này? Hãy cố lên, đây là sống của bạn. Người hỏi. Chất lượng của sự nghiêm túc là gì? Tiếp theo một tí. Tôi đang hỏi điều gì đó, bạn lại trả lời điều gì khác. Tôi đang hỏi làm thế nào tôi sẽ sống trong thế giới này, phải kiếm sống và tuy nhiên lại không tham vọng, không ganh đua, không tuân phục. Làm thế nào tôi sẽ sống bởi vì tôi cảm thấy bị cô độc khủng khiếp và tôi thấy cô độc đó đã bị tạo ra bởi ganh đua, tham vọng và vân vân. Đó là cấu trúc của xã hội mà tôi sống trong đó, đó là văn hóa. Tôi sẽ làm gì? Người hỏi, tôi phải thấy những điều cần thiết thực sự của tôi. Tiếp theo một tí. Không phải, phải bỏ trong một chép, không phải, chấm. Vậy thì bạn đang nói về những ý tưởng. Liệu bạn đã giải quyết vấn đề của tham vọng bằng cách phân chia vừa vặn những cần thiết của bạn? Chấm hỏi. Tôi cần 4 cái quần dài, nửa tá áo sơ mi và nửa tá giày dép, hay bất kỳ bao nhiêu gạch ngang. Đó là tất cả mà tôi cần, nhưng tôi vẫn còn tham vọng. Hãy thay đổi ý tưởng đó. Chấm than. Người hỏi, làm thế nào tôi sẽ thay đổi hành động của tôi? Tiếp tâm một tí, tôi sẽ giải thích nó cho bạn. Hãy thể hiện chút ít kiên nhẫn, hãy theo cùng người nói chậm chậm, bạn sẽ tìm ra cho chính bạn. Hãy theo dõi, tôi sẽ lặp lại câu hỏi. Tôi bị cô độc. Cô độc này đã bị tạo ra bởi hoạt động tự cho mình là trung tâm của tôi. Và một trong những hình thức của nó là tham vọng, tham lam, ganh tị, ganh đua, bắt chước. Tôi phải sống trong xã hội này mà bắt buộc tôi phải tuân phục, phải tham vọng, khuyến khích sự đạo đức giả và mọi chuyện của nó. Làm thế nào tôi sẽ học một phương tiện kiếm sống và tuy nhiên lại không tham vọng? Bởi vì tham vọng là một hình thức của cô lập, đúng không? Tôi bị cô lập, bạn hiểu chứ? Vì vậy, làm thế nào tôi sẽ sống không tham vọng trong thế giới này? Và tất cả các bạn đều tham vọng. Người hỏi, trao tất cả năng lượng và cái trí của ông để hiểu rõ nó. Chỉ cho một khi, tôi đầu hàng, chấm than. Bạn không vận dụng, bạn không nói, nhìn kìa. Tôi tham vọng, gạch ngang, tôi tham lam trong 10 cách khác nhau, gạch ngang, thuộc tinh thần, thuộc tâm lý, thuộc vật chất và vân vân. Tôi tham vọng, tôi đã tạo ra xã hội này qua tham vọng, và tham vọng đó đã tạo ra ý thức của cô lập này mà là cô độc, và tôi phải sống trong thế giới này, và tôi không muốn bị cô độc. Nó không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy tôi đang hỏi, làm thế nào tôi sẽ sống trong thế giới này mà không tham vọng, sống giữa các bạn mà không tham vọng, nhưng đọc lại. Người hỏi, trao tất cả năng lượng và cái trí của ông để hiểu rõ nó. Tiếp ra một tí, tôi đầu hàng, chấm than. Bạn không vận dụng, bạn không nói, hãy nhìn kìa, chấm than. Tôi tham vọng, gạch ngang, tôi tham vọng trong 10 cách khác nhau, gạch ngang, thuộc tinh thần, thuộc tâm lý, thuộc vật chất, thuộc và vân vân. Tôi tham vọng, tôi đã tạo ra xã hội này qua tham vọng, và tham vọng đó đã tạo ra ý thức của cô lập này mà là cô độc, và tôi phải sống trong thế giới này, và tôi không muốn bị cô độc. Nó không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy tôi đang hỏi, làm thế nào tôi sẽ sống trong thế giới này mà không tham vọng, sống giữa các bạn mà không tham vọng, nhưng tôi không muốn tham vọng. Chấm hỏi. Làm thế nào tôi sẽ sống với các bạn đây? Chấm hỏi. đọc lại lời trích ra một tí. Tôi đầu hàng. Chấm than. Bạn không vận dụng, bạn không nói, nhìn kìa, tôi tham vọng trong 10 cách khác nhau, từ tinh thần, của tâm lý, của vật chất và vân vân. Tôi tham vọng, tôi đã tạo ra xã hội này qua tham vọng, và tham vọng đó đã tạo ra ý thức của cô lập này mà là cô độc. Và tôi phải sống trong thế giới này và tôi không muốn bị cô độc. Nó không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy tôi đã hỏi, làm thế nào tôi sẽ sống trong thế giới này mà không tham vọng, sống giữa các bạn, sống giữa các bạn mà tham vọng, nhưng tôi không muốn tham vọng. Chấm hỏi, làm thế nào tôi sẽ sống với các bạn đây? Bạn không biết sự nguy hiểm của tham vọng hay sao? Đây là một thế giới tuyệt vời. Tôi đang giải thích cho bạn rằng bạn đầy tham vọng, bạn lại đi quanh quanh nó. Người hỏi, tham vọng là gì? Cứ sau một tí, cố gắng để làm cái gì đó khác biệt bạn là gì? Chỉ lắng nghe. Tôi đã nói tham vọng là thay đổi bạn là gì thành cái gì đó mà bạn không là. Đó là một phần của tham vọng. Tham vọng là cố gắng kiếm được cái gì đó mà bạn nghĩ là đáng ao ước. Cái gì đó mà bạn nghĩ sẽ cho bạn quyền hành, chức vụ, thanh danh. Tham vọng là viết cái gì đó mà hy vọng nó sẽ bán được 1 triệu quyển và vân vân và vân vân. Và đó là xã hội mà tôi bị ép buộc phải sống. Và tôi nhận ra điều đó đã gây ra cho sự cô độc cho tôi. Và tôi nhận ra điều đó đã gây ra sự cô độc cho tôi. Và tôi thấy cô độc này đã hủy hoại đến chừng nào. Bởi vì nó ngăn cản sự liên hệ của tôi cùng người khác. Vì vậy tôi thấy bản chất hủy hoại của nó. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Người hỏi, tìm một người không tham vọng. Tiếp theo một tí, bạn không tham vọng hay sao? Tôi phải ra ngoài và tìm người nào đó hay sao? Tất cả các bạn đang nói gì vậy? Các bạn không nghiêm túc. Tôi đang tự tra vấn mình. Hai chấm, tôi bị cô độc. Tham vọng, tham lam, ganh đua đã tạo ra sự cô độc này. Đọc lại, tôi đang tự tra vấn mình. Hai chấm, tôi bị cô độc. Gạch ngang, tham vọng, tham lam, ganh đua đã tạo ra sự cô độc này. Gạch ngang, và tôi thấy bản chất hủy hoại của nó. Nó thực sự ngăn cản thương yêu, ân cần, tình yêu. Và đối với tôi, điều đó quan trọng cực kỳ. Cô độc khủng khiếp lắm. Nó gây hủy hoại, nó là thuốc độc. Lúc này làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà tham vọng? Bởi vì tôi phải sống với bạn, tôi phải kiếm sống, tôi sẽ làm gì? Lúc này làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà tham vọng? Phải, bởi vì tôi phải sống với bạn. Chấm phải, tôi phải kiếm sống, chấm, tôi sẽ làm gì? Chấm hỏi, bạn không hiểu rõ. Tôi đang hừng hực, tôi đầy đam mê muốn hiểu rõ vấn đề này. Nó đang nóng bỏng trong tôi, bởi vì đó là toàn sống của tôi. Và bạn đang đùa giỡn với nó. Tôi bị cô độc tuyệt vọng, và tôi thấy nó quá hủy hoại, và tôi muốn giải quyết nó. Và tuy nhiên tôi phải sống với bạn, sống với thế giới này mà tham vọng, tham lam, bạo lực. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ giải thích cho bạn. Nhưng giải thích không giống như bạn đang thực hiện nó. Tôi sẽ giải thích nó. Liệu tôi có thể sống trong một thế giới mà tham vọng cực kỳ và vì vậy lừa gạt, gian manh? Lúc này làm thế nào tôi sẽ sống ở đó, trong thế giới đó? Bởi vì tôi không muốn tham vọng. Tôi thấy kết quả của tham vọng là gì? Gạch ngang, cô độc, tuyệt vọng, xấu xa, bạo lực và vân vân. Lúc này tôi tự nhủ mình, làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà tham vọng? Chấm hỏi. Và liệu tôi có tham vọng hay không? Chấm hỏi. Không phải người nào khác, không phải thế giới. Bởi vì thế giới là tôi. Tôi là thế giới. Và đối với tôi đó là một sự thật nóng bỏng, không phải là một cụm từ. Vì vậy liệu tôi tham vọng? Chấm hỏi. Lúc này tôi sẽ học hành, tôi sẽ quan sát và tìm ra liệu tôi có tham vọng không chỉ trong một phương hướng, nhưng toàn sống của tôi. Không chỉ tham vọng để có một ngôi nhà lớn hơn, tham vọng để thành công, tham vọng để đạt được một kết quả tiền bạc, mà còn cả tham vọng để thay đổi cái gì là thành một tình trạng hoàn hảo. Tôi xấu xa và tôi muốn thay đổi xấu xa đó thành một tình trạng tốt lành nhất. Tất cả điều đó và nhiều hơn nữa là tham vọng. Và tôi quan sát nó. Đó là sống của tôi, bạn hiểu chứ? Tôi sẽ nhìn ngắm nó bằng đam mê, không chỉ ngồi ngã người và bàn luận nó. Tôi đang nhìn ngắm nó ngày đêm, bởi vì tôi đã nhận ra sự thật rằng cô độc là sự việc khủng khiếp nhất, do bởi nó gây hủy hoại vô cùng trong liên hệ. Và những con người không thể sống một mình. Sống là liên hệ, sống là hành động trong liên hệ đó. Nếu trong liên hệ đó sự tách rời thì không có hành động tổng thể. Nếu trong sự liên hệ đó có sự tách rời, vậy không có hành động tổng thể. Tôi nhận ra nó không phải bằng từ ngữ, nhưng như một sự thật nóng bỏng. Lúc này tôi đang nhìn ngắm liệu tôi có tham vọng muốn thay đổi cái gì là thành cái gì nên là, phải lý tưởng, chấm hỏi. Liệu tôi có thể muốn thay đổi cái gì là thành cái gì nên là, phải cái lý tưởng, chấm hỏi. Bạn hiểu chứ? Đó là một hình thức của tham vọng để thay đổi cái gì là thành cái gì nên là. Tôi đang làm điều đó, phải không? Đó là bạn đang làm điều đó, phải không? Khi tôi nói tôi, chứ tôi bỏ ngoặc kép, khi tôi nói tôi đang nói về bạn. Đọc lại, khi tôi nói tôi, là tôi đang nói về bạn đó. Đừng đậu thoát. Tôi đang nói về bạn khi tôi nói về tôi, bởi vì bạn là tôi. Bởi vì bạn là thế giới và tôi là bộ phận của thế giới. Đọc lại đoạn này. Lúc này tôi đang nhìn ngắm. Liệu tôi có tham vọng muốn thay đổi cái gì là thành cái gì là nên là, cái lý tưởng, đúng chứ? Bạn hiểu chứ? Đó là một hình thức của tham vọng để thay đổi cái gì là thành cái gì nên là. Tôi đang làm điều đó, phải không? Đó là bạn đang làm điều đó, đúng chứ? Khi tôi nói tôi, vậy tôi đang nói về bạn. Khi tôi nói tôi, tức là tôi đang nói về bạn. Đừng tẩu thoát. Tôi đang nói về bạn khi tôi nói về tôi, bởi vì bạn là tôi. Bởi vì bạn là thế giới và tôi là bộ phận của thế giới. Vì vậy tôi quan sát và tôi nói vâng, tôi muốn thay đổi cái gì là thành cái gì nên là. Và tôi nhận ra điều đó vô lý làm sao. Một phần của tham vọng được trao cho tôi bởi giáo dục văn hóa truyền thống. Trong trường học, A giỏi hơn B. Phải chép bài của A. Gạch ngang, bạn biết tất cả công việc đó. Đọc lại, trong trường học, A giỏi hơn B. Phải chép bài của A, gạch gan, bạn biết tất cả công việc đó. Những tôn giáo đã nói, thay đổi từ cái gì là thành cái gì nên là. Thế là tôi nhận ra sự giả dối của nó và tôi hoàn toàn loại bỏ nó. Tôi sẽ không tiếp xúc nó. Thế là tôi chấp nhận cái gì là. Hãy chờ một phút. Tôi thấy cái gì là và tôi thấy cái gì là không đủ trọn vẹn. Tôi thấy cái gì là và tôi thấy cái gì là không đủ trọn vẹn. Vì vậy, làm thế nào tôi sẽ thay đổi nó mà không có tham vọng thay đổi nó thành cái gì khác? Chấm hỏi. Lúc này tôi thấy nó là gì? Chấm hỏi. Tôi tham lam. Tôi không muốn thay đổi nó thành không tham lam. Tôi bạo lực. Tôi không muốn thay đổi nó thành không bạo lực. Nhưng bạo lực đó phải trải qua một thay đổi triệt để. lúc này tôi sẽ làm gì với nó? Cái trí của tôi mà đã được rèn luyện, được giáo dục, được kỷ luật để tham vọng, để bạo lực, sẽ làm gì? Tấm hỏi. Khi tôi nhận ra rằng để thay đổi điều đó thành cái gì khác thì vẫn còn là bạo lực, tôi sẽ không tiếp tục theo những phương hướng đó nữa. Tôi được bỏ lại cùng cái gì là mà là bạo lực. Vì vậy, điều gì xảy ra? Làm thế nào tôi sẽ quan sát nó? Làm thế nào cái trí sẽ nhìn ngắm nó mà không muốn thay đổi nó? Tấm hỏi. Làm thế nào cái trí sẽ thay đổi tham vọng phức tạp có giáo dục này một cách tuyệt đối đến độ không còn một hơi thở nào của tham vọng? Tấm hỏi. Suốt ngày tôi đang nhìn ngắm tham vọng của tôi, đang sống mãnh liệt biết chừng nào. Suốt ngày tôi đang nhìn ngắm tham vọng của tôi mà nó đang sống mãnh liệt biết chừng nào. Bởi vì tôi rất nghiêm túc, bởi vì cô độc là một sự việc thật khủng khiếp trong liên hệ mà con người có thể sống mà không có liên hệ. Anh ấy có lẽ giả vờ, anh ấy có lẽ nói anh ấy thương yêu, nhưng vẫn còn đấu tranh với một người khác. Thế là làm thế nào cái trí sẽ thay đổi hoàn toàn cái sự việc được gọi là tham vọng? Tấm hỏi. Bất kỳ hình thức nào của vận dụng ý chí vẫn còn là tham vọng. Tất cả điều này dành cho sự quan sát. Tôi thấy rằng bất cứ hình thức nào của vận dụng ý chí đã thay đổi cái gì là một hình thức khác của tham vọng. Đọc lại, tôi thấy rằng bất kỳ hình thức nào của vận dụng ý chí để thay đổi cái gì là một hình thức khác của tham vọng. Tôi đã khám phá điều đó. Sự khám phá về điều đó đã trao tặng tôi năng lượng để cho tôi có thể xóa sạch ý chí. Cái trí nói điều đó kết thúc. Vậy trong bất kỳ tình huống nào tôi sẽ không bao giờ vận dụng ý chí. Gạch ngang. Bởi vì đó là thành phần của tham vọng. Và tôi thấy rằng sự tuân phục là một trong những phản ứng được giáo dục của văn hóa mà tôi sống trong đó. Gạch ngang. Sự tuân phục của tóc dài, tóc ngắn, quần ngắn, váy ngắn, tuân phục phía bên trong và phía bên ngoài. Phía ngoài và phía bên trong tuân phục. Đọc lại. Và tôi thấy rằng sự tuân phục là một trong những phản ứng được giáo dục của văn hóa mà tôi sống trong đó. Gạch ngang. Sự tuân phục của tóc dài, tóc ngắn, quần ngắn, váy ngắn, tuân phục vậy, phía bên ngoài và phía bên trong tuân phục. Chấm phẩy. Trở thành một người Phật giáo, một người Thiên Chúa giáo, một người Hồi giáo. Chấm phẩy. Tuân phục. Chấm. Đọc lại đoạn này. Và tôi thấy rằng sự tuân phục là một trong những phản ứng được giáo dục của văn hóa và tôi sống trong đó. Gạch ngang. Sự tuân phục của tóc dài, tóc ngắn, quần ngắn, váy ngắn, phải tuân phục, phải phía bên ngoài và phía bên trong tuân phục. Chấm phẩy. Trở thành một người Phật giáo, một người Thiên Chúa giáo, một người Hồi giáo. Chấm phẩy. Tuân phục. Chấm. Từ niết thiếu, tôi đã được dạy bảo phải tuân phục. Tôi được ép buộc, được giáo dục, được thúc đẩy phải tuân phục. Điều gì xảy ra khi tôi tuân phục? Có đấu tranh, đúng chứ? Xung đột. Gạch ngang. Tôi là điều này và bạn muốn tôi phải là điều kia. Vậy là có xung đột, có sự lãng phí của năng lượng, có sợ hãi rằng tôi không là điều gì bạn mong đợi tôi là. Vì vậy, tuân phục, ý chí, ham muốn để thay đổi cái gì là tất cả thành phần của tham vọng. Tôi đang nhìn ngắm điều này. Thế là tôi nhìn ngắm và tôi nói, mở ngoặc kép, tôi sẽ không tuân phục, đóng ngoặc kép. Tôi hiểu rõ sự tuân phục là gì. Há chấm. Tôi đang tuân phục khi tôi mặc cái quần. Tôi đang tuân phục khi tôi đi xe phía bên phải hay phía bên trái của con đường. Tôi đang tuân phục khi tôi học một ngoại ngữ. Tôi tuân phục khi tôi bắt tay. Vì vậy tôi đang tuân phục trong một phương hướng nào đó, tại những mức độ nào đó và tại những mức độ khác tôi không đang tuân phục, gạch ngang, bởi vì đó là bộ phận của sự cô lập. Vậy là điều gì đã xảy ra? Chấm hỏi. Điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã nhìn ngắm những hoạt động của tham vọng, gạch ngang, tuân phục, ý chí, ham muốn để thay đổi cái gì là thành cái gì nên là, và vân vân. Chấm hỏi. Đó là tất cả những hoạt động của tham vọng mà đã sản sinh ý thức của cô độc vô vọng này. Thế là tất cả những hoạt động loạn thần kinh xảy ra. Thế là tất cả những loại hoạt động loạn thần kinh xảy ra. Và bởi vì tôi đã quan sát nó, đã nhìn ngắm nó mà không làm một việc gì về nó, vậy thì từ sự quan sát đó, hoạt động của tham vọng đã kết thúc, bởi vì cái trí đã trở nên nhạy cảm lạ thường đối với tham vọng. Đọc lại câu này. Và bởi vì tôi đã quan sát nó, đã nhìn ngắm nó mà không làm một việc gì về nó, vậy thì từ sự quan sát đó, hoạt động của tham vọng đã kết thúc, bởi vì cái trí đã trở nên nhạy cảm lạ thường đối với tham vọng. Nó như thế rằng nó không thể khoan dung tham vọng, thế là đang trở nên rất nhạy cảm, nó đã trở thành thông minh lạ thường. Nó nói, mở ngoặc kép, làm thế nào tôi sẽ sống trong thế giới này được nhạy cảm, thông minh cao độ, và thế là không tham vọng. Chấm hỏi, mở ngoặc kép, làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà tham vọng? Làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà bạn là người tham vọng? Chấm hỏi, làm thế nào tôi sẽ sống với bạn mà là người tham vọng? Chấm hỏi, chúng ta có bất kỳ liên hệ nào với nhau hay không? Bạn có tham vọng và tôi thì không. Hay bạn không tham vọng mà tôi thì có? Gạch ngang, không đặt thành vấn đề người đó là người nào. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Chấm hỏi. Người hỏi, hai chấm, không có liên hệ. Rít xong một tiếng. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Bởi vì tôi nhận ra đang sống trong liên hệ. Bạn có tham vọng và có lẽ tôi không. Và tôi thấy rằng chúng ta không có liên hệ bởi vì bạn đang đi hướng đó và tôi đang đi ở đó. Vậy tôi đang không chuyển động và bạn đang chuyển động rời khỏi. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Và vẫn vậy tôi không thể sống một mình. Đọc lại lời tiếp theo một tí. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Bởi vì tôi nhận ra đang sống trong liên hệ. Bạn có tham vọng và tôi có lẽ không. Và tôi thấy rằng chúng ta không có liên hệ bởi vì bạn đang đi hướng đó và tôi đang đi ở đó. Ở đó y nghiêm. Bởi vì bạn đang đi hướng đó và tôi đang đi ở đó. Hay tôi đang không chuyển động và bạn đang chuyển động rời khỏi. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Và vẫn vậy tôi không thể sống một mình. Hãy nhìn ngắm nó, thẩm thấu nó, ngửi nó, nếm nó. Và sau đó bạn sẽ trả lời nó. Tôi sẽ làm gì? Đang sống trong thế giới này và được tạo thành bởi tham vọng, tham lam, đạo đức giả, bạo lực. Đang cố gắng thay đổi điều này thành điều khác. Bạn biết tất cả điều đó đang xảy ra. Và tôi thấy rằng tất cả điều đó đều dẫn đến cô độc và hủy hoại sự liên hệ. Cái trí đã đến một mấu chốt khi nó phải đối diện một đám đông, một văn minh, một thế giới mà trong đó độc dược của tham vọng không thể kiềm chế được. Và thuộc tâm lý lẫn vật chất, cái trí này sẽ không tha thứ bất kỳ hình thức nào của tham vọng. Và tuy nhiên nó phải sống ở đây. Nó sẽ làm gì? Tôi đang hỏi bạn. Tôi sẽ nói, tôi có tham vọng. Bạn không có tham vọng. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Người hỏi, không có liên hệ. Viết ra một tí. Không có liên hệ à? Điều gì xảy ra? Người hỏi, cô lập hoàn toàn. Tiếp sau một tí, bạn đã bỏ lỡ mấu chốt thưa bạn, mà là khi cái trí đã nhìn ngắm hoạt động của tham vọng, khi cái trí đã nhìn ngắm tất cả điều này và đã thấy sự giả dối và thế là sự thật của nó. Vậy cái trí trở nên rất nhạy cảm để thấy tất cả những dòng chảy của tham vọng. Đọc lại câu của lời tiếp ra. Bạn đã bỏ lỡ mấu chốt thưa bạn, mà là khi cái trí đã nhìn ngắm hoạt động của tham vọng, khi cái trí đã nhìn ngắm tất cả điều này và đã thấy sự giả dối và thế là sự thật của nó. Cái trí trở nên rất nhạy cảm để thấy tất cả những dòng chảy của tham vọng. Vì vậy cái trí là thông minh. Nó đã trở nên thông minh trong ý nghĩa rằng qua sự quan sát những dòng chảy và những tinh tế của tham vọng, nó nhận ra được tham vọng là độc dược. Cái trí được nhạy cảm cao độ đối với tham vọng và thế là thông minh. Vậy phải sống cùng bạn. Nó không thể tự tách rời chính nó, bởi vì nó thấy sự tách rời đó đã tạo ra sự hỗn loạn xung quanh. Lúc này, nó sẽ sống cùng bạn như thế nào? Bạn đang đi hướng đó, và người không tham vọng có lẽ không đang đi hướng đó, hay không đang đi trong bất kỳ hướng nào. Một cái trí như thế không tách rời, đúng chứ? Sự tách rời mà là sự cô độc xảy ra khi có tất cả những hoạt động của tham vọng. Khi không có những hoạt động của tham vọng thì không có cô độc. Tôi đã đưa ra một ví dụ về nguyên nhân của cô độc. Nếu tôi hiểu rõ một nguyên nhân của cô độc, tôi đã hiểu rõ tất cả những nguyên nhân khác. Bởi vì trong một nguyên nhân này được bao gồm sự tuân phục, trong một nguyên nhân này được bao gồm ý chí đang mong muốn thay đổi điều này sang điều kia, với mục đích để trở thành cái gì đó, với mục đích để trở thành quan trọng hơn, cao quý hơn, thông minh hơn, giàu có hơn và vân vân. Tất cả điều đó tôi khám phá trong một động thái của tham vọng này. Đối với tôi, tham vọng là một sự việc kinh hoàng. Tôi đã nhận ra nó và tôi thấy sự xấu xa, sự giả dối của nó, không phải bằng từ ngữ nhưng thực tế. Thế là điều gì xảy ra? Nó giống như thấy một vách đá đứng. Đó không là một trừu tượng. Khi tôi thấy một vách đá đứng, tôi rời khỏi nó. Nếu tôi không thông minh, nếu tôi có thông minh, khi tôi thấy một vách đá đứng, tôi rời khỏi nó. Nếu tôi có thông minh, vậy thì liệu tôi còn cô độc? Chấm hỏi. Dĩ nhiên là không. Tôi phong phú trong chính tôi rồi. Bạn hiểu chứ? Vậy là sự liên hệ của tôi với bạn là rằng tôi phong phú, còn bạn thì lại không. Vì vậy, bạn sẽ trục lợi tôi. Bạn sẽ lợi dụng tôi để thỏa mãn cho chính bạn. Và tôi nói, mở ngoặc kép, đừng làm điều đó. Nó chỉ là một lãng phí thời gian. Đóng ngoặc kép. Thế là sự liên hệ được đặt nền tảng trên cô độc là một việc. Nhưng sự liên hệ được đặt nền tảng trên không cô độc, trên tự giàu có tuyệt đối, phong phú trong chính mình là một việc khác. Đọc lại. Thế là sự liên hệ được đặt nền tảng trên cô độc là một việc. Nhưng sự liên hệ được đặt nền tảng trên không cô độc, trên tự giàu có tuyệt đối, phải phong phú trong chính mình là một việc khác. Chúng ta đã đến một mấu chốt lạ thường. Sự liên hệ được sinh ra từ cô độc dẫn đến đau khổ vô cùng. Chỉ lắng nghe điều này. Đừng nói, mở ngoặc kép, tôi chỉ sống theo cách đó, đóng ngoặc kép. Nó giống như ngửi một bông hoa. Chỉ ngửi nó, bạn không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Bạn không thể sáng tạo một bông hoa, bạn chỉ có thể hủy hoại nó. Vậy là chỉ ngửi nó, nhìn ngắm nó, vẻ đẹp những cành hoa, sự tinh tế, chất lượng lạ thường của dịu dàng. Bạn biết một bông hoa là gì? Trong cùng cách, chỉ nhìn ngắm điều này, lắng nghe điều này. Sự liên hệ từ cô độc dẫn đến xung đột đau khổ, ly dị, những đấu tranh, những cãi cọ, sự thiếu thốn về tình dục. Từ sự cô độc đó, tất cả đau khổ len lỏi vào sự liên hệ. Vậy thì điều gì xảy ra khi không có cô độc, khi có tự giàu có tuyệt đối, khi không phụ thuộc? Chấm hỏi, bạn hiểu chứ? Khi không có phụ thuộc thì điều gì xảy ra? Tôi thương yêu bạn, bạn có lẽ không thương yêu tôi. Vậy tôi thương yêu bạn, gạch ngang, từng đó đã đủ rồi. Đọc lại, tôi thương yêu bạn, vậy bạn có lẽ không thương yêu tôi. Vậy tôi thương yêu bạn, gạch ngang, từng đó đã thừa đủ rồi. Bạn hiểu chứ? Tôi không muốn phản ứng của bạn rằng bạn cũng thương yêu tôi. Tôi không muốn phản ứng của bạn rằng bạn cũng thương yêu tôi. Tôi không quan tâm. Giống như bông hoa, nó hiện diện ở đó cho bạn nhìn ngắm nó, ngửi nó, thấy vẻ đẹp của nó. Nó không nói, hãy thương yêu tôi. Nó hiện diện ở đó, vì vậy nó liên quan đến mọi thứ, bạn hiểu chứ? Ồ, vì Chúa, hãy nắm bắt điều này và tốc chiều sâu và vẻ đẹp lạ thường của giàu có, gạch ngang, trong đó không có cô độc, không có tham vọng, gạch ngang, thực sự có tình yêu và tình yêu có liên hệ cùng thiên nhiên. Nếu bạn muốn nó hiện diện ở đó. Nếu bạn không muốn nó không đặt thành vấn đề. Đó là vẻ đẹp của nó. Tạm dừng trang 153.